Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, dụng ý. Đông Húc, người cũng thật là dọa ta. Hồi lâu Dương Ngân Hậu chỉ trên đất con đại xà kia. Trên mặt còn mang theo một tia kinh hãi nói, ha ha, sống đại xà đó mới thực sự là đáng sợ. Cát Đông Húc nói, tiện tay lấy ra cam lôi bên hông cắm tay súng. Ở Dương Ngân Hậu cùng cam lôi đám người ánh mắt khó hiểu. Quay về nó liền mở ra hai súng. Tiếng súng vang lên, tia lửa văng gắp nơi. Dương Ngân Hậu đám người con ngươi một hồi liền trợn to. Bởi vì bọn họ cũng không có ở thân rắn trên phát hiện có đạn động nhãn. Thử, xà này giáp ra dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền viên đạn đều bắn không vào đi. Dương Ngân Hậu đám người tất cả đều hút mạnh hơi lạnh. Bật thốt lên nói, bất quá theo sát mà mọi người tựa hồ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mỗi người đều dùng cực kỳ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Cát Đông Húc. Viên đạn đều đánh không mặc đại xa. Ngẫm lại đều biết nói khủng bố đến mức nào. Nhưng kết quả đây, lại bị Cát Đông Húc giết chết. Cái kia Cát Đông Húc thực lực, dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết nói khủng bố cỡ nào. Không trách ngươi nói xà này nếu như có thể sống thêm mấy trăm năm đều có khả năng sẽ thành yêu. Rắn này thực sự không tầm thường a. Hồi lâu Dương Ngân Hậu cảm thán một câu, nhìn về phía đại xà cái kia thân thể cao lớn, hai mắt bắt đầu lộ ra một vệt cực nóng. Nói, này là đồ tốt a sư đệ. Bất quá trở về cần tốn chút tâm tư. Đúng, cần ăn chia mấy đoạn chứa ở đáy băng quỹ trong xe vận tải trở về. Cát Đông Húc về nói, Cát gia, từ nơi này chuyên trở ra ngoài khẳng định không thành vấn đề. Những này ta đều có thể sắp xếp. Thế nhưng nước hoa cửa ải bên kia ta cũng không có biện pháp an bài. Cam Lôi nghe vậy do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một điện nhắc nhở nói. Yên tâm đi, nước hoa bên kia ta tự nhiên sẽ sắp xếp. Cát Đông Húc cười nhạt nói. Vậy thì không thành vấn đề. Ta đây liền ra lệnh người sắp xếp. Cam Lôi nghe vậy lập tức nói. Không vội, trừ cái này đại xa. Ta cũng tìm được đệ nhị thế chiến người Nhật Bản giấu ở trong sơn cốc bảo tàng. Vì lẽ đó ngươi cần muốn an bài xe không chỉ có riêng chỉ là vận tải đại xa xe. Tất cả chờ bọn hắn đem đồ vật đều chuyển tới nói sau đi. Cát Đông Húc vung vung tay nói. Phải. Cam Lôi nghiêm nói. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó sai người đi cầm đao lại đây. Để hắn ở đại xà đã chỗ vỡ dưới bụng cắt lấy một tảng lớn thịt rắn đến. Nói đến cũng kỳ quái. Rắn giáp da cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, nhưng trong cơ thể thịt nhưng xa không hề tưởng tượng trong cứng cỏi. Tương đối với cái kia cứng rắn như sắt giáp da, phản cũng có vẻ rất là tươi mới. Cát Đông Húc sai người cắt lấy một tảng lớn thịt, liền thi triển pháp thuật, đem đại xà băng nhốt lại, miễn cho thịt rắn hư. Thịt rắn này có thể là đồ tốt. Các người thiêu đốt phân chia đồ ăn đi. Cát Đông Húc đem đại xà đóng băng sau khi thức dậy. Cười đối với cầm một tảng lớn thịt rắn không biết đón lấy phải làm gì Cam Lôi thân tín nói. Cảm tạ Cát gia, Cam Lôi đám người giờ mới hiểu được Cát Đông Húc dụng ý. Lập tức kích động cảm ơn Cát Đông Húc. Sau đó rất nhanh sẽ phân đầu bận rộn ra. Chỉ chốc lát sau liền nhấc lên hỏa. Đêm này một tảng lớn thịt rắn đốt nướng phân chia đồ ăn. Dương Ngân Hậu cũng ăn một khối. Dương Ngân Hậu tu vi đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Như thế một khối thịt rắn bên trong tích chứa năng lượng sự giúp đỡ dành cho hắn tự nhiên có hạn. Bất quá một khối ăn vào bụng, lặng yên vận chuyển tâm pháp. Dương Ngân Hậu vẫn mơ hồ có thể cảm giác được trong cơ thể công lực tăng lên. Quả nhiên là đồ tốt. Dương Ngân Hậu hai mắt đột nhiên sáng ngời, than thở nói, đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, công lực mỗi tăng trưởng một tia đều là hết sức chật vật. Một khối thịt rắn là có thể để hắn mơ hồ nhận ra được công lực tăng lên. Tuyệt đối được cho thứ tốt, liền Dương Ngân Hậu đều như vậy, chớ nói chi là Cam Lôi đám người. Bọn họ dường như trước đám kia binh sĩ giống như, mỗi người đều cảm thấy trong bụng giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Cả người đều tràn đầy sức mạnh, các người nếu như cảm giác tinh lực không có địa phương phát tiết, cũng đi hố trời bên kia giúp khuân đồ. Cát Đông Húc gặp Cam Lôi chờ mọi người đỏ cả mặt, hai mắt phun như lửa, hướng hắn nhóm phất tay một cái nói. Cam Lôi đám người đang cảm giác trong cơ thể có nguồn sức mạnh không chỗ phát tiết, phảng phất muốn nổ tung lên giống như. Gặp Cát Đông Húc gọi bọn họ đi giúp khuân đồ, mỗi người cũng như thu được đại xá, dồn dập cáo từ hướng về hố trời phương hướng chạy như điên. Dương Ngân Hậu nhìn Cam Lôi đám người chạy như điên, như có điều suy nghĩ nói, đại xà tuy lớn, nhưng có thể gặp không thể cầu. Thịt rắn ăn đi một khối thì ít rơi một khối, người dĩ nhiên cam lòng phân một ít cho những thứ này người ăn. Xem ra là có vun bón ý của bọn họ. Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là đánh mở bao tải cho Dương Ngân Hậu nhìn. Dương Ngân Hậu nhìn thấy trong bao bố rậm rạp, chằng chịt rắn rết độc vật. Không chỉ không có lộ ra bất kỳ cái gì sợ vẻ mặt, ngược lại hơi sững sờ sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói. Vòng vàng xa, rắn cạp nong, xích vĩ thanh trúc tia, rắn hổ mang, dây sắt rết, chân trần hoa cõng cóc, kim bò cạp độc, hồng ngâm vĩ hạt. Những độc vật này trên người có một loại hết sức không cùng một dạng khí tức. Chẳng lẽ cũng cùng cái kia đại xà giống như sao? Cùng đại xà khẳng định không thể so sánh, nhưng so với đồng loại vòng vàng xa, rắn cạp nong nhất định phải cường rất nhiều. Cát Đông Húc về nói, vậy nếu như lấy chúng nó đến chế thuốc? Dương Ngân Hậu nghe vậy hai mắt càng ngày càng tỏa sáng. Hắn là Nhậm Diêu đệ tử, ở chế thuốc phương diện coi như xa không như bây giờ Cát Đông Húc, nhưng khẳng định cũng là có một ít trình độ. Tự nhiên biết nói những này mang theo một tia linh khí độc vật, nếu là đem ra làm thuốc, dù cho chỉ là đem ra pha rượu dùng, đối với sự tu hành giả cũng là có chỗ lợi ích. Bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi, bất kỳ một loại có thể trợ giúp người tu hành tăng cao tu vi thuốc đều là đồ tốt. Thậm chí rất nhiều thứ đều là rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Đừng xem trong bao bố đựng đều là để người mau khổng tủng nhiên độc vật, nhưng bởi vì những độc vật này là trong hố trời sản xuất, mang theo một tia linh khí, ở Dương Ngân Hậu trong mắt của cái kia từng cái rắn độc, bò cạp, rết nhưng là sẽ không thua kém chút nào cùng từng cây hơn trăm năm trường bạch sơn nhân. Xâm dại, không sai. Này ba cái bao tải vẫn chỉ là trong hố trời một phần nhỏ số lượng. Hơn nữa lão tổ tọa hóa hố trời bên trong, ta luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, hừm, nếu là như vậy, xác thực cần phải cố gắng vun bón Cam Lôi đám người một phen. Muốn trước khi tới đi chung với ngươi, người cũng nhận được không ít chỗ tốt. Dương Ngân Hậu cỡ nào, người đến nơi này thời gian nơi nào còn không rõ. Cát Đông Húc dụng ý. Đúng, nơi này không thể sai sót, để Cam Lôi quân đội đóng giữ ngoại vi, mà những người này đều biết nói sự lợi hại của ta. Mời ta như thần linh, Cam Lôi huyết thể càng là nắm ở tay ta bên trong. Vừa vặn tốt vun bón một phen, để cho bọn họ chuyên môn ở đây trấn thủ hố trời. Ta trễ chút sẽ ở hố trời bên kia làm chút bố trí. Cát Đông Húc gật đầu trầm giọng nói. Ngoài có đại quân, bên trong có tinh nhuệ tướng sĩ. Chỉ cần không phải ngươi và ta bực này cấp bậc người, trên căn bản là rất khó đi vào. Hơn nữa ngươi bố trí, làm sẽ không còn có sơ suất. Dương Ngân Hậu trên mặt mang theo vẻ tán thưởng địa tán thành nói. Nếu sư huynh cũng cho là như thế, cái kia nên liền không thành vấn đề. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy cười nhạt, sau đó hỏi nói, đám này bảo tàng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cam Lôi nói cho ta biết, đám này bảo tàng rất có thể có 50 tấn hoàng kim. Này nhưng là một cái rất lớn số lượng, khó nói ngươi chuẩn bị trở về Bạch Vân Sơn chôn sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.